Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2694, chương 2695, biển phía bên kia. 1.500 trượng, hẳn là cực hạn của hắn. Hắc Giao Vương nhìn xem Diệp Viễn, khẳng định nói, bởi vì hắn nhìn thấy, Diệp Viễn hiện tại đã cực kỳ cố hết sức. Hắn cơ hồ đã không cách nào lại đi tới. Nơi này chính là hắn bình cảnh. Hoàn toàn chính xác, 1.500 trượng chỗ kiếm ý đã đạt đến Diệp Viễn cực hạn. Nhưng lúc này Diệp Viễn căn bản không hề có cảm giác. Miệng vết thương trên người hắn dần dần nhiều, nhưng hắn phảng phất cảm giác không thấy một dạng. Lúc này Diệp Viễn cực kỳ phấn khởi, gặp chiêu phá chiêu. Hắn hiện tại tựa như đang cùng Trác Bất Phàm giao thủ một dạng, hóa giải kiếm ý của đối phương đã trở thành hắn niềm vui thú. Liền liền chính hắn cũng không có ý thức được, hắn đã tiến nhập đốn ngộ trạng thái bên trong. Hơn một năm nay đến, Diệp Viễn cảnh giới mặc dù đột phá đến vô cực thiên vị, nhưng kiếm đạo quy tắc cũng không có đột phá. Quy tắc chi lực càng về sau lĩnh ngộ càng là khó khăn, thường thường đến cuối cùng quy tắc lĩnh ngộ sẽ nghiêm trọng lạc hậu tại cảnh giới. Đến lúc đó tiềm lực liền cũng đã dùng hết, dù là muốn đột phá một điểm cảnh giới đều là cực kỳ gian nan. Nhưng lúc này hắn kiếm đạo quy tắc đã miêu tả sinh động, lập tức liền muốn đạt tới tầng thứ ba. Tại ngoại giới cường đại áp lực dưới, Diệp Viễn kiếm đạo quy tắc càng mượt mà thông suốt. Oanh, bỗng nhiên hắn kiếm đạo quy tắc phảng phất là mở áp hồng thủy, đột nhiên chạy bừng lên. Kiếm đạo quy tắc tầng thứ ba. Bất quá Diệp Viễn lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc cùng Trác Bất Phàm kiếm đạo quy tắc lại là khác biệt. Kiếm chính là đại đạo, bao hàm toàn diện. Trác Bất Phàm kiếm bá tuyệt vô song, theo đuổi là cực hạn lực lượng. Kiếm của hắn thuần túy đến cực hạn, loại này bỏ hết thảy kiếm, không hướng mà không tiến. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, mà Diệp Viễn lĩnh ngộ chính là càn khôn áo nghĩa. Lấy kiếm diễn hóa càn khôn, một kiếm, một thế giới. Trác Bất Phàm kiếm nhìn như cường tuyệt, nhưng cũng có hại bưng. Một khi hắn đụng phải thực lực chân chính cường đại hạng người, hắn loại này cực hạn lực lượng dễ dàng gãy kích. Đây chính là cái gọi là cứng quá dễ gãy. Mà Diệp Viễn kiếm đạo quy tắc về mặt sức mạnh có lẽ không có mạnh như vậy, nhưng thắng ở kéo dài không dứt. Ai mạnh ai yếu khó mà nói, vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng. Tựa như lúc này Diệp Viễn cái lỗ hổng này vừa mở, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. 1.500 trượng chỗ kiếm khí căn bản là không có cách lại ngăn lại hắn. Siêu, thân hình của hắn lần nữa phát động, hướng về hai tòa hải đảo ở giữa mau lẹ mà đi. Hắc Giao Vương thấy cảnh này trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này vậy mà hiểu. Tiểu tử này thật kinh người ngộ tính, thật cường đại ý chí. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Hắc Giao Vương cùng Di Thiên sợ hãi than nói, tại thời khắc sinh tử ngộ đạo, nói đến đơn giản, làm lại khó như lên trời. Nếu là thời khắc sinh tử, một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Mà lại, có thể từ loại kia cực hạn trạng thái trở lại tới. Ít càng thêm ít, dạng này đột phá phương thức ngẫu nhiên có thể, nhưng thử nhiều tất nhiên là chết kết quả. Nhưng đối với Diệp Viễn tới nói, đã cùng chuyện thường ngày không sai biệt lắm. Lập tức, Diệp Viễn tốc độ tiêu thăng, rất nhanh liền đi tới 500 trượng. Ngàn trượng bên ngoài, đây đã là Ngọc Hoàng Thiên cực hạn, chính là Hắc Giao Vương dạng này nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Cũng nhiều lắm là tiếp tục tiến lên 300 trượng. Diệp Viễn một bước này đã là kinh thế hãi tục đồng dạng thành tích. Nhưng Diệp Viễn cũng không có ngừng bước chân, hắn còn tại tiến lên. 900 trượng, 800 trượng, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, mặc dù tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng Diệp Viễn cuối cùng vẫn vọt tới 100 trượng địa phương. Hắc Giao Vương há to miệng, mặt mũi tràn đầy không dám tin, gia hỏa này kiếm đạo quy tắc, đến cùng đạt đến kinh khủng bực nào cảnh giới a. Diệp Viễn trên thân đã sớm ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa, nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Hắn từng bước một, tiếp tục hướng vết nứt mà đi, lạnh thấu xương kiếm khí, cơ hồ muốn đem hắn xoắn nát, có thể hắn lại ương ngạnh chống đỡ lấy. 80 trượng, 70 trượng, 10 trượng, 9 trượng, 1 trượng, phốp, Diệp Viễn cuồng phún một ngụm máu tươi, cơ hồ muốn ngất đi. Hắn đã đứng ở vết nứt lối vào, nhưng bên trong kiếm khí thật là đáng sợ. Cách một bước, lại như là khác nhau một trời một vực. Diệp Viễn tin tưởng, hắn dám càng đi về phía trước một bước, tất nhiên sẽ bị vô số kiếm khí cắt thành thịt nát. Tiểu tử, ngươi đã rất mạnh mẽ. Giữa các ngươi, kém hai cái đại cảnh giới. Di Thiên nói, ta biết. Diệp Viễn gật đầu nói, ngươi không thể lại hướng phía trước. Lại hướng phía trước, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lưu lại đạo này vết kiếm tiểu tử. Quá mạnh, Di Thiên nói, ta biết. Diệp Viễn lại gật đầu một cái, rất là bình tĩnh nói. Gặp Diệp Viễn bắt đầu sinh thoái ý, Di Thiên lúc này mới yên tâm lại. Bất quá hắn nội tâm kinh hãi, lại là khó mà nói nên lời. Lưu lại vết kiếm cái thánh hoàng thiên kia, tuyệt đối là kinh thế chi tư. Nhưng trước mắt hắn người trẻ tuổi này không kém chút nào. Chỉ là đây là hai cái thời đại thiên tài, lại tại trong này lấy phương thức như vậy giao thủ, chính là hắn cũng vô pháp phán đoán ai mạnh ai yếu. Bất quá hắn không cảm thấy Diệp Viễn thua, tương phản, Diệp Viễn hôm nay mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn thân hình lui nhanh, rất nhanh hắn lại về tới Hắc Giao Vương bên người, nuốt vào một viên thiên đan, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy hắn có thể đến biển một bên khác sao? Hắc Giao Vương sững sờ, lắc đầu nói, hắn rất mạnh, nhưng thất đại hải vực chỉ là một góc nhỏ. Phía trước còn có vô số siêu cấp cường giả, thậm chí còn có mạnh hơn thánh hoàng thiên tồn tại. Hắn không có khả năng đến biển một bên khác. Không, hắn nhất định có thể. Hắc Giao Vương vừa mới nói xong, Diệp Viễn lập tức phản bác. Hắc Giao Vương cười nhạo nói, ngươi không phải hải tộc, ngươi không biết phía trước đáng sợ. Các ngươi nhân tộc mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt qua biển cả. Đến bỉ ngạn, Diệp Viễn chỉ là cười cười, nói, người khác không được, hắn nhất định có thể. Đương nhiên, ta cũng nhất định có thể. Có lẽ, chúng ta tương lai có thể đụng tới, cũng khó nói. Gia hỏa này, lưu lại một cái cục diện rối rắm cho ta. Tương lai nhìn thấy hắn, ta phải hướng hắn đòi một lời giải thích. Hắc Giao Vương một mặt mộng bức, không biết gia hỏa này ở đâu ra tự tin. Thánh Hoàng Thiên Đích thật là trong biển rộng vương giả, nhưng biển cả quá rộng lớn, mạnh hơn Thánh Hoàng Thiên tồn tại vẫn tồn tại như cũ. Loại này không hiểu tự tin là muốn người chết. Bất quá hắn cũng đã hiểu, Diệp Viễn tương lai cũng nghĩ lướt sóng mà đi, đến bỉ ngạn, ha ha, đi thôi. Ngươi đi đi, tốt nhất ngươi chết tại trong biển rộng. Hắc Giao Vương cười lạnh nói, ở trước mặt Diệp Viễn, hắn xưa nay sẽ không ẩn tàng sự thù hận của chính mình. Hắn biết, ẩn tàng cũng vô dụng. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười nói, ta nhất định sẽ đi. Bất quá ta có loại dự cảm, cảnh phỉ nha đầu kia, tương lai cũng sẽ rời đi. Thất đại hải vực quá nhỏ, khốn không được nàng. Diệp Viễn sớm phát hiện, cảnh phỉ thiên phú Hất ra thất đại hải vực quá nhiều người. Tại gặp được lúc trước hắn, Di Thiên cũng định tuyển định Cảnh Phỉ dẫn hắn về nhà. Chỉ là hắn đột nhiên xuất hiện, để Di Thiên cải biến chủ ý. Bởi vậy có thể thấy được, Cảnh Phỉ tương lai kém nhất kết quả, cũng là đạt tới chân long chi cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.